Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 328, chương 328, nhỏ đi nữa nữ hoàng cũng không thể khinh thị. Ai, Đỗ Cấu trong nháy mắt có chút mộng bức, còn lấy vì mình nghe lầm. Vũ Thuận đến không suy nghĩ nhiều, chỉ là lại nói một lần, tiểu nữ tử tên là Vũ Thuận. Đỗ Cấu lúc này nhận chân. Cũng nghe rõ, chỉ là ngay sau đó, càng có chút khẩn trương. Vũ Thuận, Vũ Đô Đốc Thiên Kim, bây giờ võ sĩ ược hay lại là Lợi Châu Đô Đốc? Liền quận công cũng là không phải. Vũ Thuận nghe một chút Đỗ Cấu nhận biết mình cha, nụ cười trên mặt sâu hơn. Bây giờ võ sĩ ược còn không có quật khởi, lại xa ở ngoại địa làm quan, người trẻ tuổi biết thật không nhiều. Lang quân nhận biết gia phủ. Đỗ Cấu gật đầu một cái, lại lắc đầu, nghe nói qua, Vũ Đô Đốc là hai triều năng thần, từng là ta Đại Đường thấy dựng nước lập được hãn mã công lao. Bây giờ Lợi Châu chi chữa, cũng toàn do Đô Đốc mưu đồ, mỗ cũng là ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là chưa từng được duyên vừa thấy. Theo truyền thuyết, Lý Uyên sở dĩ khởi binh, còn có võ sĩ ược khuyên công lao, mặc dù lý do chuyện rất vớ vẩn, nói cái gì mơ thấy Lý Uyên cưỡi ngựa mà lên trời, câu lấy tay môn nhật nguyệt, một hồi nịnh hót, nhưng không khỏi không thừa nhận, biết nịnh hót cũng coi là một loại bản lãnh lớn. Đỗ Cấu thật đúng là muốn gặp một lần vị này Vũ Đô Đốc. Tâm tư chuyển một cái, Đỗ Cấu đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng khác một cái tiểu lô ly. Cổ họng không khỏi hơi khô khô, chỉ là cố bất động thanh sắc. Uất Thiên, đây chính là một đời nữ hoàng a, còn là thuần túy nữ điểu ti cường thế nghịch tập, không có bất kỳ người nào dám coi thường a. Nói thật, Đỗ Cấu đối Vũ Mị Nương coi trọng, không thua kém một chút nào Lý Nhị. Ta nghe thấy Vũ gia có hai vị tuyệt thế giai nhân. Suy nghĩ vị này chính là Vũ gia nhị nương tử Vũ Mị Nương chứ. Vũ Mị Nương trợn mắt nhìn lấp lánh con mắt quan sát này Đỗ Cấu. Tựa hồ không nghĩ tới Đỗ Cấu sẽ biết nàng. Ngươi cũng biết ta, xem ra thân phận của ngươi cũng không đơn giản a. Vũ Mị Nương một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Nhị muội, không được vô lễ. Vũ Thuận vội vàng thấp giọng dày, Đỗ Cấu lại khoát khoát tay, không sao, ta nói, chúng ta tuổi tác kém không nhiều lắm, hay lại là thả lỏng một ít cho thỏa đáng. Vũ Thuận thần sắc buông lỏng một chút, cười gật đầu, hôm nay có thể may mắn nhận biết hai vị nương tử. Đúng là duyên phận, nói thật, nếu như hôm nay không uống say, ta thật còn phải quá phủ bái kiến đây. Cái gì? Hai tỷ muội cũng có chút kinh ngạc. Phải biết, bây giờ võ sĩ ược đúng vậy ở trong phủ. Đỗ Cấu lần nữa khoát khoát tay, chuyện này không nói trước. Ta xem nhị nương tử rất là thông minh. Nếu không, người trước đoán một chút thân phận ta. Vũ Mị Nương nhiều hứng thú, ta nếu là đoán chúng thì như thế nào? Đỗ Cấu cười suy nghĩ một chút, ân như vậy. Nếu như ngươi đoán chúng, ta đưa ngươi một phần lễ vật. Được, không cho đổi ý. Vũ Mị Nương rốt cuộc lộ ra mặt mày vui vẻ. Con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Bất quá, lễ vật ta muốn tự chọn. Đỗ Cấu nhún nhún vai. Vậy phải xem ngươi muốn lễ vật gì rồi. Yên tâm, sẽ không rất khó. Vũ Mị Nương rất tự tin lộ ra hai hàng tiểu bạch răng. Phảng phất nắm chắc phần thắng, mà Vũ Thuận là có chút mộng, không phải nói được rồi pha trà sao? Thế nào đột nhiên đánh liền bên trên đánh cuộc? Được, ta đây liền rửa tay lắng nghe rồi. Đỗ Cấu nhiều hứng thú nhìn Vũ Mị Nương, hắn đảo phải xem thử xem, hay lại là tiểu lô ly võ tắc thiên, rốt cuộc có vài phần bản lĩnh. Vừa đúng lúc này, lão tiểu nhị đem nghệ thuật uống trà cụ bưng lên, trả lại hết có một bình nước sôi. Đỗ Cấu nhận lấy, nhanh nhẹn đem nghệ thuật uống trà cụ bày ra được. Quen việc dễ làm gắn thoát nước ống trúc, sau đó bắt đầu theo như bước pha trà. Con mắt của Vũ Thuận lúc ấy liền sáng, trực câu câu nhìn chằm chằm Đỗ Cấu trong tay động tác. Mắt không hề nháy một cái. Vũ Mị Nương chính là một mực ở nhìn Đỗ Cấu, nhìn hay lại là dị thường cẩn thận, dường như muốn đem Đỗ Cấu cả người trên dưới nhìn rõ ràng. Người y phục trên người rất rõ ràng là Tinh Nhã Hiên làm, nơi đó y phục tùng tới không bán cho người bình thường, mà là đặc biệt cho các đại thế gia hào môn đến cửa đặt làm. Có thể nói, toàn bộ Trường An Thành ăn mặc lên Tinh Nhã Hiên làm quần áo hào môn không cao hơn 300 gia. Hơn nữa, quần áo người rõ ràng hay lại là Tinh Nhã Hiên xuất sắc nhất thợ may tự mình làm. Có thể có loại đãi ngộ này nhân gia, càng là không cao hơn 50 gia. Này 50 trong nhà, khấu trừ thân phận đặc biệt cao quý, khinh thường với Tinh Nhã Hiên hoàng thân quốc thích cùng đỉnh cấp hào môn thế gia. Ở trừ một ít làm quan nghèo khó quan gia, lại đi trừ trong nhà vô thiếu công tử thế gia, cuối cùng còn lại không tới 30 mấy gia. Này 30 mấy trong nhà, ta biết 6-7 gia, cũng chỉ có 20 mấy gia ta chưa quen thuộc. Chắc hẳn ngươi định là một cái trong số đó. Đỗ Cấu trong mắt kinh ngạc đã khó mà che giấu. Hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn 6 tuổi Vũ Mị Nương liền nghệ thuật uống trà cũng không bái kiến Vũ thị chị em gái, lại đối Trường An sự tình nắm giữ như thế thấu triệt. Chỉ dựa vào quần áo là có thể nghĩ rằng thân phận của hắn. Như vậy hắn kinh hãi đồng thời cũng càng thêm mong đợi. Tiếp tục, Đỗ Cấu một bên pha trà, vừa thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Vũ Mị Nương. Vũ Mị Nương tự tin quyến rũ cười một tiếng. Sau đó tiếp lấy phân tích, này 6-7 trong nhà. Có một ít mặc dù ta không biết, nhưng bọn họ đều là tướng quân thế gia. So sánh lấy công tử trên người phong độ tài khí, định không thuộc về những thứ này nhân gia. Về phần còn lại, cũng chỉ còn lại Ngụy gia, Phòng gia, Đỗ gia, Trưởng Tôn gia cùng với mấy cái dị thường khiêm tốn thế gia. Mấy cái khiêm tốn thế gia Mị Nương chưa từng nghe qua, cũng không hiểu, đương nhiên sẽ không đi đoán. Còn lại tứ gia chung, Ngụy gia trưởng công tử Ngụy Thúc Ngọc chính là Như Ngọc công tử. Gia phong cực nghiêm, tuyệt sẽ không uống rượu tới say. Giống vậy còn có Phòng gia đại lang quân Phòng Di Trực, giống vậy sẽ không say rượu. Về phần Phòng gia Phòng Di Ái, tuổi tác không khớp. Còn có một chút, chính là Phòng Ngụy hai nhà hộ viện, tuyệt đối không thể nào có công tử bên người hộ viện tinh như vậy rồi. Ánh mắt của Đỗ Cấu híp lại, trong lòng càng ngày càng tinh. Còn nữa không? Dĩ nhiên, Vũ Mị Nương nhìn chằm chằm Đỗ Cấu, giống như là xem thấu hết thảy. Còn lại hai nhà, cũng chỉ có Đỗ gia trưởng công tử Đỗ Cấu cùng Trưởng Tôn gia đại lang quân Trưởng Tôn Dung rồi. Nói thật, nếu như là mấy tháng trước, lấy công tử trên người khí độ, ta nhất định cho là công tử là Trường Tôn Dung, bởi vì có lời đồn đãi Đỗ gia đại lang quân, làm người cứng ngắc đần độn, tuyệt không có công tử như vậy linh tính. Nghe vậy Đỗ Cấu, không khỏi kéo ra miệng. Vũ Mị Nương thấy vậy, nụ cười sâu hơn, chỉ là, mấy tháng trước, tin đồn Đỗ gia đại công tử đột nhiên giác tỉnh, từ đó nhất minh kinh nhân, chẳng những tài khí thông thiên, mà lại thiện trường phát minh sáng tạo. Đoạn thời gian trước, càng là sửa đổi tạo giấy thuật, lập được là không phải kỳ công. Nhân vật như vậy, nếu là nắm giữ cùng Tiền Lương một loại khí độ, vậy cũng được không kỳ quái. Ngoài ra, còn có một chút, tin đồn Trưởng Tôn gia đại công tử làm người ôn uyển như ngọc, nụ cười hòa, chính là nhẹ nhàng quân tử. Mà công tử nụ cười mặc dù cũng ôn hòa, lại cất giấu 3 phần ác liệt. Công tử khí độ cũng cho nhân một ít áp lực. Công tử làm việc cũng là tự nhiên tùy tính, không hạn chế một kiểu. Cùng trong truyền thuyết Trưởng Tôn công tử chênh lệch quá to lớn. ngược lại là cùng Đỗ gia đại công tử cực kỳ phù hợp. Vũ Mị Nương dứt lời, trưởng trường hô liễu khẩu khí, sau đó tự đắc bưng lên một ly đỗ cấu rót trà ngon. Cười hì hì nói, cuối cùng, còn có một chút, tin đồn trưởng tôn gia đại công tử cùng Đỗ gia đại công tử chính là tình địch. Mà pha trà thuật chính là Đỗ gia đại công tử sáng tạo độc đáo. Chắc hẳn trưởng tôn đại công tử tuyệt đối sẽ không chủ động đi học. Càng sẽ không thích nghệ thuật uống trà. Hơn nữa, công tử pha trà kỹ thuật giống như thiên truy bách luyện. Nghệ thuật uống trà xuất hiện đến nay mới bất quá mấy tháng. Có thể có công lực như vậy, chắc hẳn chỉ có nó người sáng tạo, Đỗ gia đại lang quân rồi. Ta nói đúng không? Vũ Mị Nương đột nhiên cười một tiếng, Đỗ Cấu đại ca. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.